Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3216, chương 3217, Tái Chiến Hồng Hoang. Đại Chu Khai Quốc Thái Tổ cơ bang nhất thống Hồng Hoang về sau. Tại Lạc Ấp Nội Thành xây một tòa Khai Quốc Đại Điện. Trong Đại Điện cung phụng cũng là mấy trăm vị Khai Quốc công thần tượng thần. Mà cái này Hoàng Kiếm cũng là Đại Chu 18 vị thu hoạch được Khai Quốc Đại Tướng Quân Phong Hào một trong danh tướng. Sau khi chết đến nhập Tổ Thần Điện Chiến Hồn Điện, Diệp Chân lúc trước mới vào Tổ Thần Điện, còn theo Tổ Thần Điện quy củ bái qua các điện cung phụng chi linh. Vị này Khai Quốc Đại Tướng Quân Hoàng Kiếm Chiến Hồn Tượng Thần, Diệp Chân cũng bái qua, chỉ là không nghĩ tới. Trong nháy mắt Diệp Chân liền gặp được người thật. Đông đông đông ẩn chứa kỳ dị nhịp tiếng trống trận trong. Một tòa lại một bức tượng đá vết nứt không ngừng mở rộng. Mở rộng đến cực hạn, liền sẽ chóc ra, một khi tránh phá bộ phận vỏ đá, lộ ra cái nào đó thân thể bộ vị. Đầu tiên là Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ Quang Hoa vừa chiếu. Theo sau bầu trời trong Tiên Thiên Linh Bảo Tổ bên trong ngọn thần sơn liền sẽ bắn ra một đạo hiệu. Nghiệm dung nhập, trong chớp mắt, lúc trước vẫn là người chết thạch vệ, liền sống tới, lấy một loại cực kỳ thô bạo tư thái xé nát bên ngoài thân vỏ đá. Khôi phục thư thái về sau, đầu tiên là đại lễ thăm viếng đã lăng lập không trung Khai Quốc Thái Tổ cơ bang. Sau đó lại lấy quân lễ gặp qua Khai Quốc Đại Tướng Quân Hoàng Kiếm. Ha ha, lại tình, cơ bang cười lớn. Tiện tay ném ra ngoài từng cái long bì chống trận, cái kia vừa mới thức tỉnh các chiến tướng, nhao nhao cầm lên dùi chống, theo Khai Quốc Đại Tướng Quân Hoàng Kiếm tiết tấu, hết sức đánh lên long bì chống trận tới, mấy chục trên trăm cái long bì chống trận nổ vang âm thanh rót thành một đầu dòng nước lũ, tựa như là bẻ gãy nghiền nát dòng nước lũ một dạng. Không ngừng xé rách chấn động thạch vệ bên ngoài thân vỏ đá. Trên bầu trời, tổ bên trong ngọn thần sơn không ngừng có lưu quang bắn ra. Dung nhập, một đội lại một đội thạch vệ sau khi tỉnh dậy. Đầu tiên là đại lễ thăm viếng Đại Chu Khai Quốc Thái Tổ cơ bang. Lại gặp Khai Quốc Đại Tướng Quân Hoàng Kiếm, riêng phần mình về liệt, liền liệt ra xâm nghiêm vô cùng quân trận. Theo lấy bọn hắn xếp quân trận, bọn họ khí tức cũng tại lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ tăng lên. Cái này không nhìn thấy cuối cùng thạch về, sẽ không hết thảy sẽ bị tỉnh lại a. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân trợn mắt hốc mồm, không nói trước những này khôi phục chiến tướng cùng chiến sĩ tu vi cuối cùng hội khôi phục tới trình độ nào, vẻn vẹn bọn họ này lại liệt trận quân dung. Liền khí thế xâm nghiêm, sát khí ngút trời, cái này một chi quân đội, so với Diệp Chân Trấn Hải Quân, chỉ mạnh không yếu, không, phải nói so Trấn Hải Quân mạnh, mạnh không phải một điểm nửa điểm. Bất luận là khí thế vẫn là sát khí, tương lai cũng hoặc là tu vi. Diệp Chân cảm thán đồng thời, Đại Chu Lạc Ấp Tổ Thần Điện bên trong, lại là loạn thành một bầy. Nói cho đúng, loạn thành một bầy là chiến hồn điện, không có dấu hiệu nào. Chiến hồn trong điện cung phụng tại trong chủ điện một tòa chiến thần pho tượng. Sụp đổ thành phế tích, một màn này, đem phòng thủ tế ti hoảng sợ hồn bay lên trời. Phải biết, chiến hồn trong điện cung phụng chiến thần pho tượng, bởi vì có cung phụng hữu tương ứng chiến hồn nguyên nhân, là tuyệt đối sẽ không mục nát. Bây giờ tại chỗ sụp đổ, liền chỉ có một cái khả năng cung phụng chiến thần trong pho tượng một bên chiến hồn. Tiêu tán, phòng thủ tế ti lộn nhào báo cáo, một đường báo đến chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch nơi đó. Tất Trạch chấn kinh sau khi, có thể không tin, điều đó không có khả năng a. Chiến hồn điện từ thành lập về sau, còn chưa có xảy ra qua loại chuyện này. Cho nên Tất Trạch liền quyết định tự mình đi nhìn xem. khi Tất Trạch còn lâm vào khai quốc đại tướng quân Hoàng Kiếm Chiến Thần giống thật sụp đổ rung động thời điểm, cái này đến cái khác phòng thủ tế ti như điên cấp báo Tất Trạch lại nát, bọn họ phòng thủ phó điện chiến hồn giống tựa như là bị cái gì pháp bảo khủng bố cho nện như điên một dạng, không phải từng bước nát, mà chính là liên miên nát. Trong thời gian ngắn, liền có ngàn vạn chiến hồn giống phá toái, hóa thành từng đống bụi đất. Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch tại chỗ mộng, một loại không cách nào hình dung hoảng sợ xuyên qua Tất Trạch toàn thân. Trong lúc nhất thời, Tất Trạch cũng không biết ứng đối ra sao, liền lên báo đều quên. Toàn bộ chiến hồn điện, tiếng kinh hô, tiếng kêu khóc, hoảng sợ tiếng kêu to, hỗn hợp tại những chiến hồn đó giống vỡ nát trong bụi mù. Tựa như là ngày tận thế một dạng, hoàng tộc tiểu thế giới đế miếu hậu phương, đen nghịt liệt trận mà đừng đại quân, tản ra một loại chính muốn để cho người ta ngạt thở khí thế. Mặc dù bình thường người đếm không hết, nhưng là Diệp Chân cái này làm qua thống soái quen thuộc quân đội, thông qua quân trận lại liếc một chút liền có thể tướng sĩ binh số nhìn cái đại khái. 40 vạn đại quân, tỉnh lại thạch vệ ước chừng tiếp cận 40 vạn. Vì cái gì nói là tiếp cận đây? Bởi vì có một phần nhỏ thạch vệ bên ngoài thân vỏ đá bị xé nát về sau, bên trong tất cả mọi thứ đều chôn vùi, mỗi một cái thạch vệ chôn vùi, tránh hết ra nước. Đại tướng quân Hoàng Kiếm trong đôi mắt hiển hiện một sợi bất đắc dĩ thống khổ. Điều này đại biểu lấy lại một cái lão huynh đệ không có sống tới. Trên bầu trời, vĩ đại quân vương đứng chắp tay, chờ đợi lấy các dũng sĩ tập kết hoàn thành một khắc này. Chỉ một lát thần, gần 40 vạn đại quân liền xếp xâm nghiêm chiến trận. Trên bầu trời tiên thiên linh bảo tổ trên ngọn thần sơn hiệu nghiệm tán đi, cũng liền đại biểu cho lần này đá phục sinh vệ dừng ở đây. Đương nhiên, toàn bộ đế miếu hậu phương đã không nhìn thấy thạch vệ. Diệp Chân có chút buồn bực, khai quốc đại đế Cơ Bang đoạt xá, sau đó lại sống lại một cái quân đoàn dũng sĩ. Đây là muốn làm gì? Một cái so Trấn Hải quân còn cường đại hơn quân đoàn. Đúng là một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, nhưng còn vô pháp hoàn toàn thay đổi trước mắt đại chu gian nan tình cảnh. Đang lúc Diệp thật sự cho rằng khai quốc đại đế Cơ Bang lại ở tập kết hoàn thành phục sinh quân đoàn trước mặt giảng vài câu lời nói hùng hồn thời điểm, Cơ Bang lại là lần nữa nhìn hướng lên bầu trời, tiện tay ném đi một đạo kim sắc dòng nước lũ liền phóng hướng thiên không trung tiên thiên linh bảo tổ thần núi. Tiên thiên linh bảo tổ thần núi bỗng nhiên huyễn hóa ra một há to mồm, đem cái này đạo kim sắc dòng nước lũ một thanh nuốt vào. Chấm ông bạn già nhóm đều hẳn là tỉnh lại. Đang khi nói chuyện, Trấn Quốc Càn Khôn tỷ hào quang đột nhiên liền chụp vào tiên thiên linh bảo tổ thần núi, tựa hồ là đang Trấn Quốc Càn Khôn tỷ trợ giúp dưới, tổ trên ngọn thần sơn mở ra một tòa vòng xoáy quang môn. Sau đó, từng vị khí thế phi phàm, hoặc trầm ổn hai luyện, hoặc sát khí đằng đằng, hoặc anh tuấn nho nhã, hoặc long hành hổ bộ văn thần võ tướng, từ tổ bên trong ngọn thần sơn bước ra. Chúng ta tham kiến bệ hạ, cung nghênh bệ hạ trở về. Ha ha ha ha, khai quốc thái tổ Cơ Bang cười lên ha ha. Chúng khanh ra bình thân, chúng ta rốt cục đợi đến một ngày này. Nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Chân con mắt trừng lớn lớn. Nó má, này lại quỳ ở chỗ này văn thần võ tướng nhóm, tất cả đều là đại chu khai quốc đại điện ở trong cung phụng danh tướng danh thần. Bây giờ, toàn ở trước mắt, tốt, chúng khanh đều nắm chặt thời gian khôi phục tu vi đi. Trấn Quốc Càn Khôn tỷ cùng tổ bên trong ngọn thần sơn bay ra mảng lớn hiệu nghiệm. Những văn thần này võ tướng nhóm tu vi khí tức bắt đầu tiếp tục kéo lên, Sau đó, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang lại là hướng về phía trên bầu trời tổ thần núi quát nhẹ nói. Tiếp tục, Tiên Thiên Linh Bảo tổ thần núi linh quang nhất thiểm, dường như đáp lại. Sau đó, vòng xoáy quang môn bên trong, liền phun ra cái này đến cái khác bóng người. Những người này, toàn bộ thân mang tổ thần điện thánh tế phục sức. Cả đám đều nhắm chặt hai mắt, khí tức hoàn toàn không có, giống như đang ngủ say bên trong. Nhưng là theo trấn quốc càn khôn tỷ hiệu nghiệm chiếu rọi đến những này ngủ say thánh tế trên thân. Tựa như là ánh sáng mặt trời chiếu vào hắc ám phòng ngủ. Sáng sớm tiến đến, những này ngủ say thánh tế nhao nhao mở to mắt, từng cái tựa như là tỉnh một dạng, đứng lên, sau đó khoanh chân tại bắt đầu vận chuyển tu luyện bí pháp. Từng cái khí tức lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, những này thánh tế khí tức khôi phục tốc độ, so những phục sinh đó quân đoàn tướng lãnh cùng các binh sĩ nhanh nhiều. Mười mấy hơi thở công phu, liền đạt đến cực hạn, bắt đầu vững chắc bọn họ tu vi. Tất cả đều là tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế. Tu vi không đáng sợ, nhưng số lượng lại có chút đáng sợ. Lấy ngàn mà tính, lấy ngàn mà tính tạo hóa thần nhân a. Mà giờ này khắc này, tổ thần núi này giống như miệng một dạng vòng xoáy quang môn bên trong, còn giống như là tại thổ phao phao một dạng, phun ra cái này đến cái khác ngủ say thánh tế. Đột nhiên, Diệp Chân đồng tử đột ngột đất co rụt lại, từ trong ngủ mê tỉnh lại thánh tế trong, có một vị tu vi khí tức vậy mà khôi phục lại tạo hóa thần tướng hậu kỳ. Sau đó, phía sau tỉnh lại thánh tế tu vi khí tức, tất cả đều là tạo hóa thần tướng. Không đợi Diệp Chân triệt để tiêu hóa phát hiện này, thức tỉnh một vị nào đó thánh tế khí tức, vậy mà một đường từ tạo hóa thần nhân khôi phục lại tạo hóa thần tướng, lại khôi phục lại tạo hóa thần vương, tạo hóa thần vương trung kỳ, tạo hóa thần vương trung kỳ thánh tế. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng run lên bần bật. Lực lượng này càng kinh người hơn, tại vị này thánh tế về sau thức tỉnh thánh tế, khôi phục tu vi một cái tiếp một cái đều bão táp lấy xông qua tạo hóa thần tướng đỉnh phong, đạt thành tạo hóa thần vương. Diệp Chân hãi nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân quả quyết thi triển tiên thiên thần độn rời đi hoàng tộc tiểu thế giới hoàng cung. Không còn dám thăm dò, không thể lại nhìn, Diệp Chân chỉ sợ cũng thật đi không thoát. Khai quốc đại đế Cơ Bang bởi vì đoạt xá nguyên nhân, tu vi tạm thời ngừng bước tạo hóa thần nhân đỉnh phong. Nhưng dưới trướng hắn cái nhóm này văn thần mãnh tướng, còn có những này bị tỉnh lại tổ thần điện thánh tế nhóm, có thể là có không ít tạo hóa thần vương. Một khi bị bọn họ phát hiện, này, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, Diệp Chân liền thoát ra hoàng tộc tiểu thế giới hoàng cung. Thoát ra hoàng tộc tiểu thế giới lạc ấp, sau đó, tu vi đã đạt tới đạo cảnh đỉnh phong, còn tại tích tích xúc đột phá vân dực hổ vương tiểu miêu, liền đột ngột xuất hiện Diệp Chân trên thân, chở Diệp Chân bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lại xuất hiện, đã đạt tới hoàng tộc tiểu thế giới cực tây chi địa. Tiểu miêu tu vi luân phiên sau khi đột phá, thi triển thiên phú thần thông phá hư một lần, liền có thể mang theo Diệp Chân xuyên toa gần mấy chục vạn dặm hư không, có thể xưng thần tốc. Bây giờ gần khoảng cách nghìn vạn dặm, toàn lực thi triển phía dưới cũng bất quá đúng mấy hơi thở mà thôi. Đem tiểu miêu đưa về Thận Long Châu về sau, Diệp Chân lại là nhìn về phía hoàng tộc trong tiểu thế giới lạc ấp hoàng cung phương hướng. Khoảng cách nghìn vạn dặm, đã liền trong các ngươi có tinh thông không gian pháp tắc tạo hóa thần vương, cũng cần một hai cái hô hấp, thậm chí nhiều hơn thời gian đi. Hẳn là đầy đủ ta rời đi, nỉ non âm thanh bên trong, Diệp Chân thần niệm nhất động, liền liên hệ với Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Bối A Nguyên. A Nguyên, kéo ta rời đi nơi này đi, ngươi nhiều nhất chỉ có một cái đến hai cái hô hấp thời gian. Diệp Chân nói ra, đầy đủ, thiếu chủ yên tâm, liền nửa cái hô hấp đều không cần. A Nguyên tự tin thanh âm bên trong, Diệp Chân chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên siết chặt, trước mắt thiên địa cứ thế biến mất. Cũng liền tại tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên kéo Diệp Chân rời đi hoàng tộc tiểu thế giới thời điểm, hoàng tộc tiểu thế giới lạc ấp trong hoàng cung, Lăng Lập không trung khai quốc thái tổ cơ bang, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Chân rời đi cực tây chi địa, ánh mắt như tiễn, lạnh lùng, xâm nghiêm, cơ hồ là cùng một giây. Trước đây tỉnh lại tạo hóa thần vương cảnh thánh tế, còn có một bộ phận văn thần võ tướng, đồng đều nhìn về phía cực tây phương hướng. Bệ hạ, thần mời, khai quốc đại tướng quân Hoàng Kiếm chủ động xin đi giết giặc. Đại Chu khai quốc thái tổ cơ bang chậm rãi lắc đầu. Không nghĩ tới, chấm những này bại gia tử tôn nhóm, vậy mà nhượng chấm căn cơ trọng địa, trà trộn vào ngoại nhân, bất quá, cũng không sao, có cái nhìn thấy lại như thế nào. Chúng ta lập tức liền muốn tái chiến hồng hoang. Trong nháy mắt tiếp theo, 40 vạn phục sinh quân đoàn cùng tỉnh lại thánh tế nhóm núi thở rào rạc. Biển thét gầm lên âm vang lên đến, âm thanh chấn động toàn bộ hoàng tộc tiểu thế giới. Tái chiến hồng hoang, tái chiến hồng hoang, tái chiến hồng hoang. Trên bầu trời, tiên thiên linh bảo tổ thần núi như trước đang thổ phao phao. Chỉ là nôn càng ngày càng chậm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,